Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 836, chương 837, đặc chủng binh. Ai, người nếu tới tham quân thật là tốt biết bao a. Như thế tới nói cũng có thể áp chế muội muội ta. Bất quá, còn thật đừng nói, em rể, người thật đúng là lợi hại, muội muội ta cái kia tính khí. Đừng nói là ta, chính là ta lão cha đều ép không được. Ngươi có thể ngăn chặn muội muội ta, cũng là lợi hại, Bạch Vân Tinh tán thưởng nói ra, khiến Hạ Minh trên ót nhiều tam điều hắc tuyến. Cái này đại gia ngươi đều là chỗ nào cùng chỗ nào? Làm sao cái này càng nói càng thái quá? Bạch Vân Tinh cũng tựa hồ phát hiện Hạ Minh bộ dáng. Lúc này cải biến đề tài nói ra, cô em gái kia phu a, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Nói nhảm, nơi này không phải quân doanh sao? Hạ Minh nhịn không được nói, nơi này thật là quân doanh, khiến Bạch Vân Tinh xấu hổ cười một tiếng. Bất quá sau đó Bạch Vân Tinh cười nói, có điều, chúng ta cái này quân doanh, cũng không phải bình thường quân doanh, không phải bình thường quân doanh. Khiến Hạ Minh sững sờ. Hắc hắc, Bạch Vân Tinh cười hắc hắc nói, ngươi đoán xem nhìn, ta đoán em gái ngươi a đoán. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, có điều Hạ Minh lại không có nói ra, mà chỉ nói, đặc chủng binh doanh, ta dựa vào, làm sao ngươi biết? Bạch Vân Tinh trừng to mắt, nhìn lấy Hạ Minh, một mặt không thể tin bộ dáng hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Đại gia ngươi, cái này quân doanh không ở ngoài hai loại. Một loại phổ thông, một loại đặc chủng binh. Không phải vậy vẫn là làm gì? Huynh đệ ta cũng nói thật với ngươi đi. Lúc này Bạch Vân Tinh nghiêm mặt nói. Lần này hành động, vẻn vẹn là hai người chúng ta khẳng định là không được. Cho nên còn phải tìm mấy người. Đến lúc đó cùng một chỗ hành động, chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hạ Minh nghe, gật gật đầu, cũng không có nói thứ gì. Hạ Minh cũng biết, đây chính là quan hệ đến vũ khí a. Cái này nếu như bị người có quyết tâm đoạt tới, cái này bán đi đều là một số tiền lớn. Đi huệ đệ, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem chư vị các huynh đệ huấn luyện. Để ngươi xem một chút nhãn giới, ngươi thế nào cũng là em rể ta, hoặc nhiều hoặc ít đến mở mang kiến thức một chút, không phải vậy lời nói, người khác hỏi tới, vậy còn không đến ném ta lão Bạch ra mặt. Bạch Vân Tinh cười lớn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khiến Hạ Minh một trận phiền muộn, cái này đại gia ngươi, ta lại thêm một cái rất là kỳ lạ ca, đây không phải vô nghĩa sao? Hắn cũng không muốn cùng Bạch Ngưng có cái gì lui tới. Cô nàng này làm việc, thật sự là quá biêu. Tại Bạch Vân Tinh chỉ huy phía dưới, hướng về những lính đặc biệt này sân huấn luyện chạy đi. Làm Hạ Minh đi tới nơi này hiền lương chàng sở về sau. Hạ Minh cuối cùng là thấy rõ ràng, những thứ này huấn luyện, hoàn toàn đều là đặc chủng binh phương thức huấn luyện, thể năng. Là đặc chủng binh trọng yếu nhất một loại, thứ thân tay, huấn luyện bắn tỉa chờ một chút, đều là đặc chủng binh cần thiết nắm giữ. Nếu như là hắn binh chủng, có lẽ trong lòng bàn tay như vậy một hai hạng, liền xem như không tệ. Nhưng là, làm vì một bộ đội đặc chủng, bất luận cái gì sinh hoạt kỹ năng đều nhất định muốn nắm giữ. Bởi vì bọn hắn chỗ đối mặt địch nhân. Đối mặt hoàn cảnh sinh hoạt, đều vô cùng gian khổ. Thậm chí, tại càng thêm gian khổ tình huống dưới, bọn họ đều muốn lấy côn trùng làm thức ăn. Đây cũng là vì cam đoan chính mình thể năng có thể theo kịp. Hạ Minh nhiều hứng thú nhìn lấy những thứ này huấn luyện. Lúc này có một người hướng về Bạch Vân Tinh bên này chạy tới. Nói, đội trưởng, huấn luyện thế nào? Bạch Vân Tinh mặt lạnh lấy hỏi, thời khắc đều đang huấn luyện, không dám có mảy may buông lỏng. Người này đứng thẳng người nói, Bạch Vân Tinh hài lòng gật gật đầu. Lúc này Bạch Vân Tinh hướng về Hạ Minh nhìn sang, cười ha hả nói, thế nào, không tệ à. Nhìn đến Bạch Vân Tinh cái này cần sát bộ dáng, Hạ Minh trực tiếp hồi đáp, bình thường đi, bành. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Bạch Vân Tinh có chút buồn bực. Bất quá tại Bạch Vân Tinh bên người vị này đặc chủng binh lại là không hài lòng nói, đội trưởng, không biết ngài bên người vị này là, hắn là ta một cái anh em. Bạch Vân Tinh hồi đáp, báo cáo thủ trưởng, cái này đặc chủng binh hội sai Bạch Vân Tinh ý tứ. Còn tưởng rằng cùng Bạch Vân Tinh cùng một chỗ huynh đệ cũng là sĩ quan đâu. Sau đó kính cái lễ, lớn tiếng nói, đối với ngươi nói chuyện ta không dám gật bừa. Chúng ta nơi này là đặc chủng binh, mỗi một cái chiến sĩ đều là đặc biệt ưu tú. Còn mời ngài thu hồi vừa mới lời nói. Ếch, Bạch Vân Tinh cũng là một trận hoảng hốt. Lúc này Bạch Vân Tinh ngẫm lại, sau đó nhìn xem Hạ Minh cười nói, em rể, trước mắt ta vị này đâu? Gọi Tham Lang, hắn tựa hồ đối với ngươi không hài lòng đây. Hạ Minh nghe câu nói này, nhìn Bạch Vân Tinh hai mắt, sau đó lại đem cái này ánh mắt thả ở trước mắt vị này Tham Lang trên thân. Hạ Minh cười ha hả nói ra, đối với câu nói này ta cũng sẽ không thu hồi. Các ngươi là chiến sĩ, ta cho các ngươi chiến sĩ tôn kính. Đối với thực lực, được cũng là được, không được là không được. Cái này không có cái gì có thể nói. Hạ Minh lời nói lại là triệt để chọc giận Tham Lang. Thân là đặc chủng binh, tự nhiên có thân là đặc chủng binh kiêu ngạo. Ngươi nói bọn họ không được, bọn họ là tuyệt đối không vui, bởi vì bọn hắn có chính mình kiêu ngạo. Lúc này Tham Lang đầy mắt bên trong đều là lửa giận, nhìn lấy Hạ Minh lớn tiếng nói, báo cáo thủ trưởng, đối với ngươi lời nói chúng ta không dám gật bừa. Thủ trưởng, ngươi nói chúng ta không được, còn mời ngài nói ra chúng ta chỗ nào bên trong không được. Nếu không, còn xin ngươi thu hồi vừa mới lời nói. A, thật đúng là bướng bỉnh. Hạ Minh im lặng nói ra. Lúc này Bạch Vân Tinh cũng là cười ha hả nói, em rể, nếu không ngươi cho bọn hắn mấy cái này tiểu tử lên lớp đến, miễn đến bọn hắn không biết thiên ngoại hữu thiên, tự cho là mình là đặc chủng binh thì không dạy nổi. Hạ Minh há có thể không hiểu Bạch Vân Tinh ý tứ. Bạch Vân Tinh cái này rõ ràng là đang thử thăm dò chính mình đâu. Có điều Hạ Minh cũng không có nói cái gì, dù sao bọn họ kế tiếp còn muốn chấp hành nhiệm vụ. Nếu như không nói trước để bọn gia hỏa này biết thực lực mình lời nói, đến nguy hiểm thời điểm, bọn gia hỏa này cũng chưa chắc nghe chính mình chỉ huy. Ngược lại không phải là Hạ Minh muốn chỉ huy bọn họ, bởi vì gặp phải nguy hiểm sự tình, hắn càng thêm tin tưởng mình quyết đoán. Vậy được, ta thì cùng các ngươi tỉ thí một chút, vừa vặn ta cũng ngứa tay. Hạ Minh cười ha hả nói ra, Tham Lang, đem người bối rối, để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Đối với Hạ Minh thực lực, Bạch Vân Tinh cũng không biết là cái gì thực lực. Bạch Vân Tinh chỗ lấy đem Hạ Minh mang tới, một là vì để Hạ Minh kiến thức một chút, giao hảo Hạ Minh, mà lại Hạ Minh có thể là cái thứ nhất bị Bạch Ngưng tôn sùng nữ hài. Hiện tại Bạch gia vì Bạch Ngưng bảo bối này, đây chính là gấp đầu bạc. Bạch Ngưng năm nay cũng trưởng thành, cái này muốn là tài giá không được. Đây chính là liền thành lão cô nương. Nữ nhân một khi đến 30 tuổi, bọn họ dung mạo đem không còn tồn tại. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thân thể vì một người nam nhân, đến 30 tuổi, hắn sẽ có một người nam nhân thành thục mị lực, trở nên càng thêm ổn trọng, thành thục, mà nữ nhân, dung nhan đem sẽ già yếu, không lại như vậy non mịn. Người suy nghĩ một chút, bình thường 30 tuổi mà nói, mỗi một người nam nhân đều có hắn sự nghiệp của mình. Dưới tình huống bình thường mà nói, đều kết hôn, cho dù là không có kết hôn, hắn có được chính mình sự nghiệp,